Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292. Lật xe. Cơm nắm ra hỏa này bình thường đần độn, bất quá tại mình đồ vật bị cướp đi thời điểm, gia hỏa này tuyệt đối là panda phụ thể, sức chiến đấu tăng vọt. Lâm Tiểu Bạch cái mông mới vừa vặn úp sấp khối băng bên trên, liền bịch bỗng chốc bị cơm nắm cho đẩy xuống. Hắc, cái này gấu ngốc. Lâm Tiểu Bạch mặt càng đen hơn, tiểu ghét bỏ lườm cơm nắm một chút. Cơm nắm tại thành công cướp được khối băng về sau, liền vui vẻ ngồi ở phía trên. Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ, cứ như vậy một khối băng. Lâm Tiểu Bạch có thể khẳng định, nếu như mình cùng cơm nắm tranh đến khối này băng hóa xong, đoán chừng đều phân không ra thắng bại tới. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tiểu Bạch không khỏi lại bắt đầu oán trách lên Lưu Húc Đông tới. Cái này Lưu Húc Đông, không biết gấu trúc trong quán là hai con gấu trúc sao? Ngươi liền làm một khối băng tiến đến, chẳng phải là muốn để mình cùng cơm nắm đánh nhau nha? Kiếm chuyện, cũng lười cùng cơm nắm tranh cái gì. Khối này băng đặt ở dưới bóng cây, Lâm Tiểu Bạch thân thể hướng khối băng bên trên khẽ nghiêng, đầu gối trên người cơm nắm, híp mắt đi ngủ. Tiểu Bạch cái này từ bỏ a, chấm ngoặc kép, ha ha. Tiểu Bạch cái này gọi sủng thê cuồng ma, đối tiểu mèo xám như vậy hung, tại cơm nắm chỗ này đều không đành lòng cùng nó động thủ. Một cái tiểu cô nương trong mắt lòe ánh sáng, tự động não bổ Tiểu Bạch tâm lý. Tiểu Bạch thật là ngươi nói dạng này nha, chấm ngoặc kép, khẳng định là, làm sao không rời đi cái hai khối băng a? Chỉ có một khối đều không đủ phân. Ta nghe nói khối băng nhiều lắm giống như đối thân thể không tốt, số lượng đều là yêu cầu nghiêm khắc. Nhìn xem Tiểu Bạch thế mà không tranh giành, các du khách còn có chút thất vọng đâu. Tiểu Bạch ngươi thế nhưng là gấu trúc quán tiểu bá vương a, sao có thể cứ như vậy đem khối băng tặng cho cơm nắm đâu? Đập video kia mấy người đang nhìn Tiểu Bạch tựa vào cơm nắm trên thân về sau, liền đem video tạm dừng xuống tới, cúi đầu loay hoay cái này video, chuẩn bị thượng truyền đến video phần mềm đi lên. Còn không chờ hắn đem video truyền đi lên đâu, liền nghe được người bên cạnh nhóm đột nhiên lại táo động, ngẩng đầu nhìn lên, Tiểu Bạch dựa vào khối băng thế mà đang hướng phía ao nước lướt qua đi. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi chính tựa ở khối băng bên cạnh ngủ gà ngủ gật đâu. Cơm nắm tay gấu chụp lấy khối băng biên giới, đoán chừng là lo lắng Lâm Tiểu Bạch lại đem nó khối băng cướp đi đi. Gia hỏa này đem khối băng bắt chặt chẽ, Lâm Tiểu Bạch toàn bộ thân thể cũng đều tựa ở khối băng cùng cơm nắm trên thân. Sau đó Lâm Tiểu Bạch trọng lượng liền tất cả đều đặt ở khối băng lên. Sau đó khối băng liền từng chút hướng phía ao nước phương hướng trượt quá khứ. Cơm nắm đều mộng, mình cái gì đều không có làm a, làm sao lại mình động rồi? Mắt nhỏ ngây thơ nhìn thoáng qua chung quanh, ngốc hết chỗ chê dáng vẻ, lại trêu đến người xem trên đài các du khách một trận tiếng cười không ngừng. Sau lưng khối băng không hiểu thấu liền trượt đi. Lâm Tiểu Bạch cũng là một mặt mộng bức, bịch một chút nằm trên mặt đất, quay đầu nhìn lại, cơm nắm ghé vào khối băng bên trên đều nhanh rơi vào trong ao đi. Mặt đất vốn là có chút hướng phía ao nước phương hướng nghiêng cảm giác, lại tăng thêm khối băng vốn là tương đối bóng loáng, bị Lâm Tiểu Bạch thân thể trọng lượng cho đẩy lên ao nước bên cạnh phiến đá bên trên về sau. Hiện tại khối băng là càng trơn càng nhanh. Cơm nắm trên mặt cũng là càng ngày càng hưng phấn. Gâu, Lâm Tiểu Bạch chậm rãi từ dưới đất bò dậy, mắt nhìn thấy khối băng lập tức liền muốn trượt vào trong ao. Lâm Tiểu Bạch tuyệt vọng, mẹ nó còn không có hưởng thụ đâu, khối băng liền không có. Chơi gì vậy, ngoạn tào, cơm nắm làm gì đâu. Đúng lúc này, Lưu Húc Đông cùng Trần Mai cũng vừa dễ đi tới. Vừa rồi đem khối băng làm tới, hai người bọn họ chuẩn bị tới xem một chút Tiểu Bạch cùng cơm nắm động tĩnh đâu. Không nghĩ tới vừa đi đến cửa miệng, thế mà liền thấy như thế một bộ cảnh tượng, Tiểu Bạch một mặt mờ mịt ngồi trên đồng cỏ. Mà cơm nắm thì là một mặt hưng phấn ghé vào khối băng bên trên. Khối băng còn tải thật nhanh hướng phía trong ao đi vòng quanh. Phù phù, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông cùng Trần Mai cũng liền tới kịp hô một tiếng. Liền thấy cơm nắm ghé vào khối băng bên trên một đầu đâm vào trong ao. Văng lên một mảng lớn bọt nước. Rất nhanh, khối băng ủng ụp một tiếng, liền từ dưới nước xông ra, lơ lửng ở trên mặt nước. Ngay sau đó, cơm nắm trong đầu cũng xuất hiện, hơn phần nửa thân thể đều tại dưới nước mặt, liền lộ ra cái đầu, nhìn quả thực không nên quá đáng yêu. Lâm Tiểu Bạch triệt để bó tay rồi, toàn bộ gấu ngã chồng vó nằm trên đồng cỏ, trên mặt đất còn sót lại một chút nhàn nhạt ý lạnh. Cây cỏ bên trên treo mấy giọt giọt nước, cũng tất cả đều dính đến Lâm Tiểu Bạch trên thân. Nhìn xem trên đỉnh đầu rậm rạp lá cây, ngửa mặt lên trời thở dài, than bùn a, ta khối băng cứ như vậy hết rồi, vẫn là về phòng nghỉ nằm sấp đi, nơi đó bên cạnh mát mẻ. Lâm Tiểu Bạch đứng lên run run người, vứt bỏ trên người nước, hướng phía phòng nghỉ chạy về, mình vẫn là yên lặng hợp lý một cái trạch gấu đi. Lâm Tiểu Bạch đi, mà tại trong ao, cơm nắm bây giờ lại hưng phấn mở. Trước đó vì mát mẻ, cơm nắm vẫn tại trong nước ngâm. Hiện tại lại lần nữa trở lại trong nước. Còn nhiều thêm một khối lớn siêu cấp mát mẻ đồ vật. Cơm nắm gọi là một cái vui vẻ. Ôm khối băng ngay tại trong nước bay nhảy mở. Bọt nước văng khắp nơi. Tự ngu tự nhạc, chơi đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Mà lại nhiệt độ của nước cũng bởi vì nhiều một khối lớn băng mà hơi có một chút hạ xuống. Cái này hạ nhiệt độ hiệu quả mạnh hơn một cái cấp bậc. Cơm nắm cái này, ha ha ha, độc chiếm một khối lớn băng cảm giác khẳng định rất thoải mái. Cái kia, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết gấu trúc trà. Vẫn là thêm đá, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ba ba ma ma. Tiểu Bạch làm sao không đến chơi nước a? Một cái tiểu nữ hài lại lôi kéo nàng tê tê tay hỏi. Đó là bởi vì Tiểu Bạch yêu cơm nắm a, đem tốt đồ vật đều để cho cơm nắm. Kia ba ba cứng yêu mama, mama yêu ta. Nữ hài mama nghiêng nghiêng liếc qua nữ hài ba ba. Kiều hừ một tiếng, đưa tay đem tiểu nữ hài bế lên. Đúng vậy đâu tiểu cô nương. Đến. Chúng ta nhìn cơm nắm, chờ tiểu nữ hài lực chú ý bị cơm nắm hấp dẫn tới về sau. Nữ hài mama mới nghiêng đầu sang chỗ khác đối nữ hài ba ba cua cua quả đấm. Kia ý tứ, lại rõ ràng bất quá, tranh thủ thời gian tốt với ta điểm. Bằng không, hừ hừ, Lưu Húc Đông cùng Trần Mai tại cửa ra vào nhìn sửng sốt một chút. Cơm nắm, sẽ chơi. Hai người đều không nghĩ tới, khối băng thế mà lại cua được trong nước đi, còn bị cơm nắm cho chiếm đoạt. Muốn biết Tiểu Bạch kỳ thật mới là cái này gấu trúc quán tiểu bá vương a. Lần này Tiểu Bạch thế mà về phòng nghỉ nằm sấp đi. Thực sự là quá không bình thường. Trần Mai hiếu kỳ liền hướng phía phòng nghỉ đi tới, chuẩn bị nhìn xem Tiểu Bạch đến cùng chạy về đi làm cái gì đi. Kỳ thật Trần Mai đơn thuần chính là đang nghĩ vớ vẩn. Lâm Tiểu Bạch chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Mình ngẫu nhiên khi dễ một chút cơm nắm. Thế mà lại còn cho bọn hắn lưu lại như thế một cái ấn tượng. Gấu trúc quán đại môn khoảng cách phòng nghỉ cũng chính là mấy bước đường khoảng cách. Nghe các du khách huyên náo thanh âm. Trần Mai rất nhanh liền đi tới. Bất quá mới vừa đi tới cửa phòng nghỉ ngơi. Trần Mai liền ngây ngẩn cả người. Không sai, là ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nhìn trong phòng nghỉ hình tượng, trên mặt nồng đậm đều là kinh hỉ. Trong phòng nghỉ Lâm Tiểu Bạch đã mộng bước, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở phòng nghỉ cổng Trần Mai. Toàn bộ gấu trúc đều không tốt. Ngươi cái gì thời điểm tới không tốt? hết lần này tới lần khác cái này thời điểm tới. Đăng đăng đăng, Trần Mai đã hướng phía trong phòng nghỉ chạy vào, cười ha hả đừng đề cập nhiều vui vẻ, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch bên miệng cắn kia một nửa măng. Tâm tình từ từ dâng đi lên a, Tiểu Bạch a, ta liền biết ngươi là ưa thích ăn măng, mà Lâm Tiểu Bạch đâu? Cảm thụ được cặp kia tại đỉnh đầu của mình để sờ tới sờ lui tay. Trong lòng liền chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Mẹ nó lật xe, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.